Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 254 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cửu Trọng Thiên. Tô Minh dùng cách này để xuất hiện, khoảnh khắc vượt qua mọi người, đứng trên tất cả trong cổ thụ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn thấy đệ Cửu Trọng Thiên bên trên. Đúng là xứng với cái tên Thiên. Một thạch đài to lớn cỡ trăm vạn dặm, nói nó là một thạch đài cũng không đúng, nên gọi đó là một khối đại lục. Đứng dưới đại lục ngửa đầu nhìn đương nhiên thấy là bầu trời. Trời dưới đất. Chính giữa bầu trời nhân gian bị cổ thụ xuyên thấu, lan tràn lên trên đại lục. Tôi mình không thấy trận tận cùng, nhưng mà hắn có thể tưởng tượng được kích cỡ cổ thụ này lực lượng khó tả. Tôi mình có thể từ mặt bên cảm nhận được cổ thụ này đã từng huy hoàng. Đây vốn là một cây chọc trời sừng sững ở trên 9 tầng mây, tầm bộ trong một thế giới khổng lồ. Trên 9 nhánh sinh ra mỗi một con bướm bướm. 9 con bướm sẽ diễn hóa ra 9 khối đất ở thế giới, cấu kết thành thế giới hoàn chỉnh, khiến cho tu sĩ thế giới xuất hiện đạo nhai. Nếu như Huyền Táng Đại Đế không đi vào trong giới này, thì có lẽ nó sẽ luôn luôn mênh mông như vậy. Tô Minh Minh nhìn bầu trời nhân gian, lại nhìn cổ thụ làm cho tinh thần chấn động. Trong khoảnh khắc, Tô Minh nghĩ đến lúc trước lấy ra thần mộc. Tuy nó ở thế giới tang tương, nhưng ban đầu trôi nổi khắp thương mang. Tôi mình đã từng tưởng tượng lai lịch của thần mộc lại không có đáp án. Cho đến giờ phút này, tôi mình có cảm giác mãnh liệt rằng có lẽ lúc trước khi thế giới này tan vỡ, có một số nhánh cây nhỏ rớt ra, rơi vào trong thương mang. Một khối trong đó đã trở thành thần mộc. Đây chỉ là suy đoán của tôi mình, hắn không có chứng cứ thực sự. Giờ phút này, tôi mình hít sâu, là bàn ở dưới chân lắc lư một cái, tăng nhanh tốc độ. Nương ưu thế đi đầu. Điều Tô Minh phải làm là ổn định ưu thế, sau đó không ngừng tăng mạnh. Cách sau lưng của Tô Minh mấy ngàn mét, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm. Linh ảnh ba ông lão xung quanh đại hoàng tử nhanh chóng xoay vòng, gã lại há mồm, hít sâu. Khi đại hoàng tử hít thở thì thiên địa chấn động, giống như là gã đã trở thành hố đen to lớn, hút hết mọi hơi thở, làm như hư vô xung quanh vặn vẹo, khuếch tán ra sóng gợn. Khi đại hoàng tử na di, mắt của nhị hoàng tử chớp lóe tia sáng lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười âm trầm. Nhị hoàng tử không phát triển ra thuật pháp thần thông gì, hòng cướp đi tư cách bước vào trong đệ cửu trọng đầu tiên. Nhị hoàng tử giữ tốc độ như gỗ, lạnh lùng nhìn bên trên. Tính cách của đại hoàng huynh bảo thủ, có hắn ra tay đối phó với tam hoàng đệ thì ta có thể ngư ông đắc lợi. Tính cách của nhị hoàng tử âm trầm, hắn cười lạnh, trong đầu nổi lên suy nghĩ độc ác. Mắt thấy nhị hoàng tử sắp đuổi theo, Tôn Minh vẻ mặt vẫn như bình thường. Mặc dù chỗ này cách đệ cửu trọng thiên không xa, nhưng mà cũng phải mất một thời gian mới tới nơi. Cần 15 phút. Tô Minh không thay đổi tốc độ nhưng vẻ mặt dữ tợn giống như bất chấp tất cả, quyết giành được ưu thế. Tuy nhiên, hình như Tô Minh đã đến cực hạn, không thể nào tăng tốc. Đại hoàng tử cách Tô Minh trăm vạn mét lại gầm lên, khí lưu xung quanh ùa hướng đại hoàng tử. Đại hoàng tử gầm giống, lại thi triển dẫn na gì. Lần này vượt qua Tô Minh, xuất hiện trước mặt của hắn mấy trăm mét. Đại hoàng tử hộc ra một ngụm máu, lại cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý và hung tợn. Tô Minh sắc mặt âm trầm nhưng không thể nào tăng tốc độ, ngược lại càng lúc càng chậm. Mười mấy giây sau, Tô Minh đã bị đại hoàng tử bỏ xa hơn 1000 mét, cách nhị hoàng tử chưa tới 100 mét. Nhị hoàng tử con người co rút, gã không ngờ là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhị hoàng tử suy nghĩ rất nhanh, hắn lại chợt biến đổi sắc mặt. Vì Tô Minh không có liều mạng đuổi theo, mà là tốc độ càng lúc càng chậm, giống như là muốn ngăn cản gã. Nhị hoàng tử lại thầm nghĩ. Quả nhiên là chết tiệt, ta đã bỏ qua tu vi của hắn. Lấy tu vi như hắn, cho dù có nhờ vào ngoại lực cũng không thể nào kéo dài lâu. Thầy sắp không đuổi kịp đại hoàng huynh, cho nên tới quấy rầy ta sao? Mục đích của hắn quá rõ ràng, dù không thể nào là người thứ nhất bước vào trong đệ cửu trọng thiên, cũng là muốn bám giữ ta. Cùng với ta bước vào trong đệ cửu trọng thiên, chỉ cần cản trở ta thì vẫn chiếm được ưu thế. Vậy thì tốt hơn là về chót. Tô Minh đã tới gần, giơ tay phải lên bấm pháp quyết, thần pháp thần thông tỏa ra ánh sáng chói lóa, vang tới những tiếng nổ điếc tai. Tôi mình chiến đấu với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm. Đồ chết tiệt. Nhị hoàng tử muốn xem tôi mình và đại hoàng tử đánh nhau, bản thân của gá thì ngư ông đắc lợi. Nhưng mà bây giờ phát hiện ra nhị hoàng tử cố ý làm như vậy, ngược lại thành toàn cho đại hoàng tử, lòng của gá dậy sóng. Khi tôi mình đấu với nhị hoàng tử thì gá đã không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy đại hoàng tử cách đệ cửu trọng thiên càng lúc càng gần, gá giơ tay phải lên mạnh mẽ đập vào ngực. Bụm một tiếng, thân thể của nhị hoàng tử tan vỡ trước khi Tô Minh tới, bóng dáng của hắn xuyên qua người của gá. Ngoái đầu nhìn, thân thể của nhị hoàng tử hóa thành miểu, rất nhiều sương mù. Những sương khói này vặn vẹo, hình thành một con thú hình người có đôi sừng, phát ra tốc độ vượt qua cả trước kia, chớp mắt lao lên trên. Giây lát sau, nhị hoàng tử kéo giãn cự ly với Tô Minh, lao hướng đại hoàng tử. Gã cảm thấy hắn bởi vì tu vi cho nên nhất định sẽ trở thành một kẻ dưới chót. Trước mắt là nhị hoàng tử và đại hoàng tử tranh giành ưu thế, người thứ nhất bước lên trên định đệ cửu trọng thiên. Giờ phút này, nhị hoàng tử không một chút nào giữ lại, mắt thấy đến gần khoảng cách với đại hoàng tử, tới càng ngày càng gần. Mắt của đại hoàng tử lóe lên sát khí, gã có chú ý, thấy được cuộc chiến giữa nhị hoàng tử và Tô Minh, cũng thấy hắn càng ngày càng chậm, rõ ràng hắn đã dốc hết toàn bộ tu vi. Đại hoàng tử nói rất nhanh, thanh âm như sấm vang vọng bốn phương tám hướng. Lão nhị, người thực sự là muốn đấu với ta một trận sao? Nhị hoàng tử há mồm. Cái này... Mắt của đại hoàng tử chợt lóe, không tiếp tục lao nhanh mà xoay người giơ tay phải lên đấm vào trong nhị hoàng tử. Bà hộ lên ngoài người đại hoàng tử lao nhanh hướng nhị hoàng tử. Khóe môi của nhị hoàng tử cong lên, không một chút nào ngoài ý muốn. Khi thần thông của đại hoàng tử tới gần, nhị hoàng tử giơ đôi tay lên ấn trước mặt. Ngoài người của gã xuất hiện một ảo ảnh to lớn cỡ trăm mét. Ảo ảnh đó là một con mãnh thú hình người khổng lồ có một đôi sừng, dùng thân thể va chạm với thần thông của đại hoàng tử. Vang tới đích, tiếng nổ điếc tai ra khắp thiên địa, chấn động cổ thụ. Thần thông của đại hoàng tử và nhị hoàng tử liên tục va chạm, hai người giữ nguyên tốc độ cao cao, lao nhanh lên. Tô Minh ở bên dưới hai người khoảng ngàn mét, lạnh lùng nhìn tình hình, khóe môi lại cong lên. Tô Minh đúng là đã dốc hết sức lực để thúc đẩy la bàn ở dưới chân, nhưng mà hắn vẫn chưa thể nào phát động ra bốn ý chí. Lực lượng ý chí này vượt xa thần thức, là một đòn sát thủ cuối cùng của Tô Minh. Tô Minh giữ khoảng cách để đuổi theo ngàn mét, luôn chú ý khoảng cách để cựu trọng thiên, vì tránh cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử cảnh giác, tốc độ của hắn chậm dần, sắp bị bỏ xa đến 2.000 mét. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đối kháng với nhau đã đến phút mấu chốt, hai người cùng nhau tranh đoạt, phát ra toàn bộ lực lượng của tu vi. Đều là muốn vượt qua đối phương, trở thành người thứ nhất bước vào trong đệ cửu trọng thiên. Cách đệ cửu trọng thiên còn 3 vạn mét, 2 vạn mét, rồi 1 vạn mét. Tiếng nổ truyền ra khắp nơi, khi cách đệ cửu trọng thiên còn 5.000 mét thì tiếng nổ điếc tai vang lên. Đạo linh hộ thể của đại hoàng tử chợt co rút, gã hút hết linh hộ thể vào trong miệng, trong con người ảnh ngược ra rất nhiều phụ văn. Đại hoàng tử bỗng nhiên na gì, chạy nước rút. Nhị hoàng tử thấy thế lại hừ lạnh, người tràn ngập sức mù, lan tràn ra phía xa. Nhị hoàng tử không ngừng tiến tới, thân thể biến to. Với hai cách này, tốc độ của nhị hoàng tử đã ngang ngửa với đại hoàng tử. Hai người na gì tiến tới lại quấy rầy đối phương. Trong giây phút đó, cách đệ cửu trọng thiên khoảng mấy ngàn mét, bốn ý chí bùng phát ra từ người của Tô Minh dung nhập vào trong la bàn dưới chân. Tóc của Tô Minh không gió tự bay, quần áo bay phần phật, hắn hóa thành sao băng vọt ra. Tốc độ của Tô Minh nhanh đến khó tả, bốn ý chí vòng quanh, lực lượng tu vi hùng hồn, cách đệ cửu trọng thiên 5.000 mét. 3.000 mét, 1.000 mét. Tô Minh giống như là một mũi tên từ dưới bắn lên, xé rách hư vô. Trong phút chốc, tiếng giết kinh động đại hoàng tử, nhị hoàng tử quấy nhiễu lẫn nhau, cách đệ cửu trọng thiên có mấy trăm mét. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cùng nhau cúi đầu nhìn, biến đổi sắc mặt. Người Tô Minh xé qua một tiếng lướt qua đại hoàng tử, nhị hoàng tử, dọc theo cổ thụ tiến vào trong khu vực đệ cửu trọng thiên. Giây sau, bóng dáng của Tô Minh đã ở trong đệ cửu trọng thiên. Hết chương. Cổ táng đạo tông. Đệ cửu trọng thiên, đỉnh không gian tầng thứ hai, đứng tại đây ngước đầu nhìn lên, bên trên không bầu trời, chỉ có hư vô mờ mịt. Hư vô giống như thương mang, khiến cho Tô Minh nhìn có cảm giác rất mờ mịt. Trừ thương mang ra, cổ thụ xuyên thấu đệ cửu trọng thiên, cây cứng cáp đứng sừng sững ở trong nhất đệ cửu trọng thiên, vươn đến như là hư vô bên trên, không thấy tận cùng, chỉ thấy một cây to giống như chống đỡ thương mang vào mặt đất. Cây to lớn khó tả, ở trên đệ cửu trọng thiên, dưới cây có một tế đàn. Tế đàn có ngàn bậc thang, vốn là một vật khổng lồ, nhưng vì cổ thụ cho nên trông rất nhỏ bé, cho người ta cảm giác phù du nhỏ bé. Tô Minh nhìn lên tế đàn, không một chút nào tạm dừng, lắc người lao hướng đó. Khi Tô Minh đáp xuống tế đàn thì đại hoàng tử và nhị hoàng tử xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử biểu tình cực kỳ khó xem, đặc biệt là nhị hoàng tử tràn ngập sát khí mãnh liệt. Nhị hoàng tử cho rằng mọi thứ nên thuộc về gá, chứ không phải là tam hoàng đệ của gá. Nhị hoàng tử cho rằng gá lại chính là một người ngư ông đắc lợi, chứ không phải là một trong hai trai, người trai còn lại. Nhị hoàng tử gào thét. Người lại là muốn chết sao? Nhị hoàng tử vọt hướng Tô Minh, mắt của đại hoàng tử cũng nhìn thấy sát khí, nhưng mà so với Tô Minh thì gá hận nhị hoàng đệ của mình nhiều hơn. Bởi vì đại hoàng tử cảm thấy nếu như không phải là nhị hoàng tử dây dưa thì gá đã sớm được thành công. Tuy đại hoàng tử cũng lao ra, nhưng mà phần nhiều là đầy sát khí nhìn nhị hoàng tử. Khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử hóa thành cầu vồng, dốc hết tốc độ lao hướng về tế đàn nơi mà Tô Minh đang đứng, thì hắn giơ lên tay phải, ấn ngọc giản vào trong cổ thụ hóa thạch ở trên tế đàn ngàn tầng. Thạch thụ này không thể nào so sánh với cổ thụ chọc trời, nhưng mà cao cũng cỡ vài trăm mét. Trong phút chốc, không còn vẻ hóa thạch, cây chớp mắt hồi phục lại như bình thường. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử tới gần, bước lên trên tế đàn, thì có một cột sáng to lớn phát ra từ tế đàn rít gào, lao hướng bầu trời. Đâm vào trong hư vô, dường như là rất muốn so độ cao với cổ thụ chọc trời. Cột sáng xuất hiện kèm theo là lực lượng tu sĩ không thể nào chống cự bùng nổ. Ở trước mặt của đại hoàng tử, nhị hoàng tử dựng lên bành trướng, hất hai người văng ra. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử hộc máu, lại thụt lùi, hùng tợn trừng Tô Minh đứng ở trong cột sáng, ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn hai người. Tô Minh ở trong cột sáng, cùng với cột sáng bắn lên cao, hơi thở tương đương với 1000 tế đàn mở ra vòng quanh hắn, dung nhập vào trong cơ thể. Tu vị của Tô Minh liên tục tăng cao, khiến cho đạo linh ở trong con mắt thứ ba trên trán của hắn xuất hiện ảo ảnh thứ năm. Dù chỉ là ảo ảnh, nhưng mà nếu như nó ngừng tụ, thì nó có thể khiến cho tu vị của Tô Minh trở thành ngũ trọng đạo tiên cảnh. Chẳng qua là uy lực lượng của 1000 tòa tế đàn này khổng lồ vẫn không thể nào giúp đỡ được Tô Minh để ngưng tụ ra đệ ngũ trọng đạo. Linh chỉ có thể xuất hiện ảo ảnh. Theo tế đàn mở ra, trên đệ bát trọng thiên, tiếng cười cổ quái của đại trưởng lão vang rất to. Tuy cổ thái đại trưởng lão không có thấy tình hình ở trong đệ cửu trọng thiên, nhưng mà dao động từ không gian tầng thứ hai rõ ràng là không thấy rất nhiều tu sĩ thất nguyệt tông. Những người có mặt không phải lần đầu tiên đến đây, lập tức đoán ra, rốt cuộc là kẻ nào đang mở ra đệ cửu trọng thiên. Nhất đạo tông, Tu La Môn, cảm ơn các người đã nhường, đa tạ. Cổ thái đại trưởng lão lại cười lớn, ông lão của nhất đạo tông, bà già thuộc Tu La Môn biểu tình rất khó xem. Trong hư vô, thương mang ở trên địa cửu trọng thiên cùng với cột sáng nhập vào dần dần xuất hiện những vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy xoay nhanh quanh cổ thụ chọc trời đã lộ ra diện mạo của cổ thụ. Người ta ngẩng đầu nhìn liền thấy ở trong vòng xoáy, nơi cổ thụ không bị nhấn chìm tràn ngập những vết thương ghê rợn, vô số những vết nứt. Cổ thụ cho người ta cảm giác thủng lỗ chỗ, nhưng mà cố tình sức sống đậm đặc khó tả khuếch tán theo vòng xoáy xoay tròn. Vì sức sống cường đại hình thành uy hiếp này buông xuống, khiến cho tất cả những tu sĩ không gian tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ nhất cảm nhận được rất rõ. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy vòng quanh cổ thụ phát ra lực hút mãnh liệt, rơi vào tế đàn mà Tô Minh đang đứng. Tô Minh ở bên trong trước sự chứng kiến của đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hai người mặt mày vặn vẹo nhìn hắn chậm rãi bay lên trời, hóa thành cầu vồng dọc theo vòng xoáy lao hướng hư vô. Nơi đó chính là không gian tầng 3. Khi thân hình của Tô Minh biến mất ở trong vòng xoáy, thì mấy chục đệ tử thất nguyệt tông được chọn tiến vào trong tầng thứ ba vẫn còn đang đau nhanh ở trên cổ thụ đệ cửu trọng thiên. Thân thể đã bị lực hút vòng quanh kéo vào đệ cửu trọng thiên, hóa thành từng cầu vồng lao lên trên vòng xoáy ở trên bầu trời. Mãi đến khi đệ tử thất nguyệt tông hoàn toàn biến mất, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng xông vào trong cột sáng. Lần này, bọn họ không bị bắn ngược trở ra. Khoảng mấy chục giây sau, bóng dáng của hai người bị hút vào bên trong vòng xoáy trên bầu trời, sau đó là đệ tử trong tông môn của bọn họ được chọn. Thắng bại vẫn còn sớm. Trong Tu La Môn, thiên địa âm u có một bình nguyên to lớn. Xung quanh bình nguyên này có 9 pho tượng to lớn, đều là lệ quỷ dữ tợn, đầu mọc đôi sừng, người màu xanh, giống nhau y như đúc. Nhị hoàng tử đã biến thành khổng lồ. Trên đỉnh đầu của 9 pho tượng đều có những tu sĩ ngồi, là 9 ông lão khuôn mặt tang thương. Người vừa lên tiếng chính là một trong số đó. Dưới 9 pho tượng là bãi nước bùn, bên trong nổi lên bong bóng. Bọt vỡ tan sẽ có từng làn khói đỏ sinh ra. Trong nước bùn có một bóng người đang khoanh chân ngồi, không nhìn ra thân hình đó là nam hay nữ, chìm trong nước bùn, không thể nào phân biệt được tuổi tác, tu vi, cũng không thấy được khuôn mặt bởi vì không có đầu. Trong 9 người này có một kẻ lạnh nhạt nói. Chứng đạo quả lần này Tu La Môn ta quyết định là có được, có giáp này trợ giúp, chỗ của tam hoàng tử chắc chắn là sẽ thành công. Dù không phải là người thứ nhất bước vào trong không gian tầng thứ hai, cũng là sẽ chiếm được ưu thế rất mạnh. Phải rồi, cái xác không đầu này là Tu La lão tổ của Tu La Môn đi ra ngoài không biết lấy từ đâu mà tới. Thân hình có lực lượng kinh người, theo lão tổ tính toán thì tương đương với lực lượng của 3 thế giới. Tức là nói, ở trong người của thân thể này có hơi thở của 3 thế giới đó. Nhưng mà lại bị Tu La lão tổ luyện hóa tới này, thậm chí là nhớ có âm nguyệt đại đạo tôn tự mình hy sinh, cam nguyện phân hồn tiến vào trong thân hình này, khiến cho cơ thể tăng đến toàn diện, có thể so với đại đạo tôn, ở trên hết thải đạo tôn, trở thành đại đạo tôn thứ 3 sau 2 vị tiền bối Thanh Hàn, Âm Nguyệt ở trong Tu La Môn ta. Nhưng chỉ là một con rối mà thôi. Thôi được rồi, chúng ta cần phải phát triển lực lượng tu vi, lấy tam hoàng tử làm dẫn, có Âm Nguyệt đại đạo tôn, Thanh Hàn đại đạo tôn trợ giúp, tùy thời hãy chuẩn bị truyền tống vào trong không gian tầng thứ 3 đi. Chín người cùng nhau nói xong lại nhắm mắt. Chín pho tượng giới thần của bọn họ cũng tỏa ra ánh sáng âm u, dung nhập vào bên trong đầm lầy, khiến cho đầm lầy nổi tiếng rất nhiều phù văn. Ngay cả khói hồng bốc lên cũng phải ẩn chứa rất nhiều phù văn. Cùng lúc đó, trong Nhất Đạo Tông có một thanh âm tương tự lạnh nhạt nói: Cuộc chiến chứng đạo, đặc biệt là đoạt vương quyền, không cần tu vi của riêng tu sĩ nào, mà là thực lực tổng thể của tông môn. Trong Nhất Đạo Tông, thiên địa giống như là bị phân cách từ thuở khai thiên tích địa, có ba pho tượng to lớn vòng ba hướng. Trên pho tượng thứ hai tràn ngập vô số khe nứt, có những ánh sáng chớp lóe. Đại Đạo Tôn không thể nào bước vào trong không gian tầng thứ ba. Đây là một phần quy tắc, là đất cổ Tam Quốc tự định ra. Tuy không biết tại sao quyết định như vậy, nhưng mà nó có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, cổ táng đại đế đã chết quá lâu, quy tắc tồn tại đã trở thành khí vật mạnh hoàng tộc ngưng tụ. Khi cho quy tắc tồn tại mãi mãi, nhưng vì như vậy vẫn có nhiều sơ hở lắm. Cũng có thể lợi dụng quy tắc này để cho Đại Đạo Tôn buông xuống thời gian ngắn, cho Nhất Đạo Tông ta dễ dàng thắng cuộc ở trong cuộc chiến chứng đạo. Bởi vì Nhất Đạo Tông này vâng chịu thuật khí vận giống y như mạch của hoàng tộc. Vì người sáng tạo Nhất Đạo Tông ta vốn là cổ táng đại đế. Một cái tên khác của Nhất Đạo Tông vốn là cổ táng đạo tông. Thanh âm kèm theo uy hiếp vang vọng khiến cho thiên địa rung động. Ở trên bầu trời xuất hiện vô số khe nứt, bên trong những khe nứt này lóe ra những tia chớp. Vô số tia chớp chiếu sáng cả một thế giới, lộ ra một khuôn mặt ba pho tượng khổng lồ đứng sừng sững trong thế giới này. Ba pho tượng khuôn mặt uy nghiêm, hình dạng giống nhau y như đúc, hoặc nên nói rằng đó là cùng một người. Đó lại chính là cổ táng đại đế. Hiện giờ chỉ còn lại hai người các người. Ai sẽ đi? Sâm Mộc đạo hữu, Lâm Đông Đông đạo hữu, lão phu không thể nào rời ra khỏi Nhất Đạo Tông. Xích Dương lão tổ thì bế quan, không thể nào quấy rầy được. Một thanh âm từ trên trời vọng xuống, vang khắp Nhất Đạo Tông. Tất nhiên là Lâm ta. Hết chương. Tầng thứ ba, chứng đạo thủ. Chứng đạo thủ, không gian tầng ba, cũng là thế giới trong truyền thuyết của cổ Táng Quốc, tồn tại ở trong đường hầm, vách tường cuối cùng. Khi tôi mình bước vào đây, hắn đã thấy một mảnh phế tích, dường như phế tích bị người ta dùng đại thần thông mà phá hủy. Tử khí đậm đặc, tràn ngập sự tàn hại. Mặt đất không có rộng mênh mông, thấy biên duyên. Đưa mắt mà nhìn, trung tâm mặt đất, chứng đạo thụ sừng sững, không biết là tán cây này đã có bao nhiêu lá, nhưng mà nhánh cây chẳng chịt giống như che đậy cả một bầu trời. Ngửa đầu nhìn không thấy bầu trời mà là một nhánh cây. Cảm giác tang thương lộ rõ từ chứng đạo thụ. Tôi mình nhìn nó, tinh thần rung động mãnh liệt. Cảm giác rung động đến đây rất đột ngột, dường như vốn tồn tại ở trong linh hồn của tôi mình lúc này lại thức tỉnh. Bởi vì tôi mình cảm nhận được một chút hơi thở của ách thường từ cây này, hoặc nên nói rằng ách thường đã từng có hơi thở của chứng đạo thụ. Tôi mình hít sâu, trong đầu không kiềm chế được hiện ra một ý nghĩ. Năm đó cây này được cổ táng đại đế mang từ thế giới kia, nứt vỡ rất nhiều. Có thân cây hóa thành thần mộc, có nhánh cây không biết tại sao lại sinh sản ra sinh mệnh. Tôi mình nhìn cây, lại cảm nhận nó tang thương và cảm giác chứng đạo thụ thê lương. Có lẽ người ta khó có thể cảm nhận được, nhưng mà chỉ một mình Tô Minh, có lẽ vì ác thương giúp đỡ hắn, cho nên cảm nhận được rõ rệt hơn một chút. Tô Minh im lặng, dưới chân đã phát hiện ra la bàn hóa thành cầu vồng lao hướng cây cây. Vì khi Tô Minh cảm nhận được chứng đạo thụ thê lương, thì mắt đã thấy phần chóp của tán cây này thay thế cho bầu trời, có hai trái cây một lớn một nhỏ đang ngừng kết. Trái cây lớn tỏa ra một ánh sáng âm u, to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Trái cây nhỏ thì cỡ nửa nắm tay, tỏa ra ánh sáng da cam nhu hòa. Mùi hương ngọt ngào đậm đặc khuếch tán, tràn ngập ra cả thế giới. Tô Minh là tu sĩ thứ nhất bước vào trong tầng thứ ba trong cuộc chiến chứng đạo. Tuy chỉ có thể ưu thế mấy chục giây, nhưng mà nếu như không có thứ gì khác quấy nhiễu, thì cũng đủ để chiếm một nửa thắng lợi. Tô Minh hoàn toàn hóa thành một cầu vồng xé gió lao đi. Chỉ vài giây sau, hắn đã tới gần chứng đạo thụ. Mắt Tô Minh trợt lóe, phát hiện ra không gian tầng thứ ba này tồn tại một uy hiếp rất mãnh liệt. Khi đụng vào trong cây này, thì uy hiếp mới giảm đi một chút. Tức là nói không thể nào trực tiếp bay lên để lấy chứng đạo quả. Hành động này đó là khinh nhờn, không được lấy chứng đạo thụ cho phép. Muốn lấy chứng đạo quả thì chỉ có một cách, đó là leo lên cây. Mắt của tôi mình lóe sáng, hắn vọt người lên, đạp lên trên chứng đạo thụ, không một chút nào do dự lao lên trên. Càng tới gần tán cây thì mùi hương ngọt ngào lại càng đậm đặc. Tôi mình hít thở lại cảm nhận tu vi hùng hồn giống như sục sôi. Cảm giác sôi trào khiến cho tôi mình phát hiện ra ngay, dù là đạo linh cũng có cảm giác được tẩm bổ. Tốc độ của Tô Minh chậm đến 4-5 phần. Khi Tô Minh lao nhanh lên thần cây, thì ở bên dưới xuất hiện mấy bóng người. Những người này đều là đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Bọn họ xuất hiện, ngẩng đầu lại nhìn Tô Minh đang leo lên. Mấy người biểu tình quyết đoán. Bọn họ không leo lên cây, mà là khoanh nhân chân ngồi dưới cây, ánh mắt quyết tuyệt. Mục đích của bọn họ tới đây là bởi vì giúp Tô Minh lấy chiếm nhiều ưu thế, đó là sứ mệnh tông môn giao cho bọn họ. Bọn họ phải hoàn thành việc đó, cho dù sẽ phải hy sinh cả bản thân của mình, quyết phải bảo đảm cho thành công. Vì chuyện này mà tông môn được cho là phải trả một cái giá rất lớn, tuy là bọn họ không có được hưởng thụ nhưng mà những hậu nhân và người nhà của bọn họ sẽ được ưu ái. Mấy người kia cắn răng một cái, đôi mắt đồng thời khép kín lại, lập tức thân thể của bọn họ trở nên tím đỏ. Thời gian trôi, ưu thế vài chục giây chớp mắt đã qua. Tô Minh lại lên đến hơn 4.000 mét ở trên chứng đạo thụ. Mặc dù cách tán cây này còn rất xa, nhưng mà có thể tới đây đã xem như là chiếm hữu một ưu thế rất lớn. Lúc này, ở mặt đất tầng thứ 3 lại có một vài vết sẹt đỏ xé gió lao tới. Hai người đi đằng trước nhất chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Hai người xuất hiện ở tầng thứ 3 lập tức thấy Tô Minh, mắt lộ ra sát khí. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử hóa thành cầu vồng, lao hướng chứng đạo thụ. Nhưng khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử tới gần, thì 6 đệ tử Thất Nguyệt Tông khoanh chân ngồi ở dưới chân thân cây cũng đã mở mắt ra, thân thể nổ tung. Tuy tu vi của bọn họ không cao, nhưng mà đã chuẩn bị rất lâu. Bởi vì như vậy, khi tự bạo thì thân thể của họ sẽ phát ra khí thế kinh người. Khí thế khuếch tán theo những tiếng nổ, hình thành cột sáng vòng quanh chứng đạo thụ, phóng lên trên cao, thậm chí vượt qua cả vị trí mà Tô Minh đang ở, trong phút chốc phủ lên độ cao gần vạn mét. Dưới vạn mét, thân cây chứng đạo thụ bị cột sáng vòng quanh, khiến cho người ta không thể nào đến gần. Muốn lấy được chứng đạo thụ thì chỉ còn cách bay lên, chịu đựng uy hiếp mãnh liệt, lao ra khoảng vạn mét mới có thể đụng vào trong thân cây để giảm đi áp lực. 6 tu sĩ Thất Nguyệt Tông vốn không thể nào làm được điều này. Thực ra, khoảng cách vạn mét do 10 đạo tôn ở trong trưởng lão Thất Nguyệt Tông với điều kiện không bị ảnh hưởng tu vi, chuẩn bị rất nhiều năm phóng thích, bùng phát ra trong khoảnh khắc. Không thể nào kéo dài được lâu, chỉ khoảng đến 30 giây. Nhưng 30 giây này đã tranh thủ ưu thế rất lớn cho Tô Minh. Khi cột sáng xuất hiện, thì đại hoàng tử, nhị hoàng tử tới gần, đụng vào trong cột sáng, tiếng nổ vang vọng. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử bị phản chấn văng ra. Mắt của nhị hoàng tử tràn ngập sát khí. Thất Nguyệt Tông, lũ chết tiệt. Nhị hoàng tử lắc người hóa thành cầu vồng lao lên trời. Hiển nhiên, hắn muốn chịu được áp lực bay lên vạn mét. Nhưng nhị hoàng tử mới bay lên có 2 mét thì lại biến đổi sắc mặt. Uy nhiếp đến từ bầu trời, khiến cho gá mất đi hơn một nửa tu vi. Nhị hoàng tử lại vụt ngẩng đầu, cột sáng vạn mét kia đo bằng mắt thường thì là cực hạn của gá, đã bay lên 3.000 mét. Khoảng cách vạn mét giống như là một khe rãnh, làm cho người ta rất khó để vượt qua, dường như chỉ có thể chờ đợi cột sáng tự tan biến. Dù là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đều biết rõ cột sáng này không thể nào kéo dài lâu, tối đa chỉ là được mấy chục giây. Nhưng lúc trước, đã mất mấy chục giây rồi, rồi lại mất nữa, vậy thì khả năng đại hoàng tử và nhị hoàng tử đạt được chứng đạo quả ở trong tầng thứ 3 này là cực kỳ bé nhỏ. Giờ phút này, Tô Minh đã lên đến gần 5.000 mét, vẫn đang tiếp tục. Đại hoàng tử ánh mắt quyết đoán, gã không muốn thi triển ra thủ đoạn khác, coi như là đại đạo tôn cũng không thể nào ở lại tầng thứ 3 này lâu, đó là một thủ đoạn mà gã dùng vào phút cuối. Nhưng hôm nay, tình thế phát triển buộc đại hoàng tử phải làm như vậy. Đại hoàng tử giơ tay phải lên, mắt chớp lóe, vỗ vào trán của mình, lập tức lại ngồi xuống, tay trái ân pháp quyết chỉ vào đan điền. Trong người của đại hoàng tử phát ra một tiếng kinh hô kịch liệt, thanh âm quanh quẩn, mặt của gã vặn vẹo giống như là chịu đựng nỗi thống khổ cực kỳ lớn. Cùng lúc đó, tu vi của đại hoàng tử bùng phát vượt qua đạo tôn, hùng hồn hơn rất nhiều, dẫn động lực lượng thiên địa, dường như thiên địa này sắp biến đổi sắc mặt. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, mắt của đại hoàng tử nhắm lại, tu vi đã bùng nổ, đột phá ra đạo tôn đạt tới cảnh giới đại đạo tôn. Khi mà tu vi bước vào trong đại đạo tôn, thì đại hoàng tử chậm rãi mở mắt, bắn ra một tia sáng tang thương. Từ giờ phút này, gã đã không còn là đại hoàng tử, mà đã là một người khác. Cảm giác tang thương lạnh băng, gã đúng là đã không phải là đại hoàng tử trước kia, mà đã là đại đạo tôn của nhất đạo tông, Lâm Đông Đông. Dùng ý thức buông xuống, dùng huyết mạch của người của đại hoàng tử làm dẫn động, cộng với thuật khí vận của nhất đạo tông, phối hợp với quy tắc biến đổi của đất cổ Táng Quốc, gần như là đồng nguyên với nhất đạo tông ở trong năm tháng còn chó trắng, khiến cho Lâm Đông Đông tạm thời giống như đoạt xá chiếm lấy thân thể của đại hoàng tử. Lâm Đông Đông đứng dậy, khóe môi cong lên, lại lắc người, không đánh mở ra cột sáng mà bay lên trên trời. Phá hỏng cột sáng là giúp cho người khác, dĩ nhiên Lâm Đông Đông sẽ không ngốc nghếch làm như vậy. Lâm Đông Đông lao nhanh đi, uy nhiếp ở trên bầu trời chớp mắt đạt tới 5.000 mét, vẫn đang lao nhanh. Tô Minh ở bên trong góc cột sáng liếc nhìn Lâm Đông Đông, lao nhanh tới trước. Hai người cách cột sáng, một ở bên trong một ở bên ngoài, tốc độ đạt tới cân bằng nhất định. Dù sao, Lâm Đông Đông ở bên ngoài cũng chịu áp lực cho nên yếu hơn. Tụi mình cho dù có mùi hương ngọt ngào bổ sung, áp lực ít hơn rất nhiều. Bởi vậy, hai người này không ngừng bay lên, cân bằng không bị đánh vỡ. Nhị hoàng tử đứng ở dưới đất, mặt mày lộ ra một tia sáng, giơ tay phải. Trong tay của nhị hoàng tử có đến 9 khối ngọc giản, gã đã ấn nó xuống đất. 9 khối ngọc giản tách ra, lại hợp thành trận pháp cứ 1 mét. Ngọc giản đã hóa thành ánh sáng chớp lóe, khi ánh sáng chói mắt đã bao phủ nguyên trận pháp, thì giọng của nhị hoàng tử sốt ruột lại vang lên. Xin sư tôn giúp đỡ. Hết chương. Tính toán siêu đẳng. Khi nhị hoàng tử phát ra âm thanh, 9 khối ngọc giản vỡ nát thành ngọc phấn khuếch tán, từng hơi thở xa xưa tràn ngập ở trong trận pháp. Một cái đầu ngưng tụ trong ngọc phấn, lộ ra không gian tầng thứ 3. Nhị hoàng tử nói ngay. Đánh mở cột sáng này. Nhị hoàng tử đã tụt hậu rất nhiều, nếu không chần chờ không phá mở cột sáng, thì dù là bây giờ có bay lên trời cũng không thể nào đuổi kịp Tô Minh cùng với đại hoàng tử. Chỉ có phá vỡ cột sáng, dù khiến cho đại hoàng tử được lợi, nhưng mà đây là cách duy nhất cho nhị hoàng tử. Cột sáng vỡ thì bắt đầu từ dưới lên trên, nhị hoàng tử đã có thể tranh thủ thời gian từ thế yếu. Nhị hoàng tử nói xong, một bóng người mặc áo đen lại chợt lắc mình xuất hiện ở bên ngoài cột sáng, giơ tay phải, bóng diều chiến to lớn xuất hiện trong tay, chém hướng cột sáng. Thiên địa vang đến những tiếng nổ điếc tai, cột sáng run rẩy không thể nào nhanh chóng đã vỡ ra. 10 đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông khoanh chân tính tọa ở trong không gian tầng thứ 2, khóe môi tràn máu, chợt mở mắt. Cùng lúc đó, trong không gian tầng thứ 3, cột sáng vỡ từ bên dưới nhanh chóng lan tràn lên trên. Nhị hoàng tử cất bước đi tới trước, miệng phát ra một tiếng hét chói tai. Mang ta đi lên. Nhị hoàng tử dứt lời đã đến gần cổ thụ, bóng người không đầu tới gần túm lấy người của gá, bước ra một bước, đạp lên trên chứng đạo thụ. Cột sáng bên ngoài vỡ nát, bóng người không đầu mang theo nhị hoàng tử lao nhanh đi ra ngàn mét. Giờ phút này, Tô Minh ở vị trí 9000 mét trên cổ thụ, hắn cúi đầu thấy tình hình bên dưới. Khi thấy bóng người không đầu thì tinh thần của Tô Minh rung động. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy ở trong đầu hiện ra đại sư huynh. Nhưng lúc này Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, cột sáng tàn vỡ, bên ngoài có đại hoàng tử, bên dưới có bóng người không đầu phát ra tu vi sánh bằng đại đạo tôn. Lúc này ưu thế của Tô Minh đã giảm mạnh. Trong phút chốc cột sáng vỡ ra đã tới gần, sắp bị phá mở. Đại hoàng tử lao hướng cây cổ thụ, xem tình hình muốn ra tay với Tô Minh. Bóng người không đầu ở bên dưới đuổi theo Tô Minh sát nút, cách chưa tới 2000 mét. Hai người này có đại đạo tôn trợ giúp, Tô Minh thiệt thòi rất nhiều. Nếu đổi lại là người ngoài thì lúc này đã có hai lựa chọn, một là giảm tốc độ nhường ưu thế để tránh cho sát kiếp. Dù là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử thì trọng điểm đến đây là vì chứng đạo quả. Một cách khác là bất chấp tất cả lao đi, tranh thủ luôn dẫn đầu, giữ cho ưu thế đã nhỏ bé đến không đáng kể. Nhưng Tô Minh lại chẳng chọn cách nào. Lại vụt ngoái đầu nhìn đại hoàng tử ở bên ngoài cột sáng tàn vỡ, biểu tình lạnh lùng và kiêu ngạo, rất trầm trọng. Trong đầu của Tô Minh có rất nhiều suy nghĩ. Trong một giây, hắn làm ra hành động đại hoàng tử ở trên dưới không ngờ, Lâm Đồng Đồng cũng không đoán được. Tô Minh giơ tay phải lên, tinh thần tiên khoảnh khắc xuất hiện. Trong lúc cột sáng vỡ ra, bóng roi quất hướng đại hoàng tử. Tô Minh chủ động ra tay. Khi bóng roi xuất hiện, thì Tô Minh giơ tay trái, cây búa hiện ra ở trong tay chặt hướng đại hoàng tử. Thiên địa ẩm vang, khóe môi của đại hoàng tử cong lên nụ cười bỡn cợt. Tuy đại hoàng tử chịu áp lực cực kỳ lớn, nhưng mà tự tin Tô Minh không thể nào lay động. Bóng roi tới gần, đại hoàng tử giơ tay phải chỉ lên một cái, ngón tay xuất hiện một đóa hoa sen. Trong phút chốc, hoa sen vỡ ra, hóa thành báo tố hoa sen đối kháng với tinh thần tiên. Cùng lúc đó, đối mặt với một búa Tô Minh chém tới, đại hoàng tử giơ tay trái lên ấn một cái. Khu vực này giống như bị phong ấn đi, trong phút chốc đông cứng lại. Nhát chém của Tô Minh giống như đập vào nước, giấy lên dao động nhưng không thể lay động thiên địa, đã bị đông cứng lại. Đại hoàng tử khinh thường nói. Không biết tự lượng sức mình. Trong khoảnh khắc đại hoàng tử lao nhanh hướng Tô Minh, nhưng mà khi đã tới gần thì mắt của hắn chợt lóe. Thả lỏng tinh thần tiên nắm ở trong tay phải. Tô Minh giờ dấu ấn ở trong lòng bàn tay một trường, đánh hướng đại hoàng tử tới gần. Nếu đã định trước được cột sáng tàn vỡ, vậy thì đối phương sẽ ra tay. Vậy Tô Minh tha rằng nó nằm ở trong vòng khống chế của mình, vậy cho nên hắn mới chủ động xuất kích, vì phải buộc gã tới gần như vậy. Tay phải của Tô Minh rơi xuống, đại hoàng tử tới gần, hai người va chạm. Đại hoàng tử lại chợt biến đổi sắc mặt, vang đến một tiếng nổ điếc tai kinh trời. Trong dấu ấn tay phải của Tô Minh phát ra lực hút, bùng nổ toàn bộ lực lượng tu vi ẩn chứa bấy lâu này. mặc dù không bằng đại đạo tôn, nhưng cũng là một kích hết sức vượt qua lực lượng đạo tôn. Nếu như lúc bình thường, một kích như vậy tuy khiến cho đại đạo tôn hơi giật mình, nhưng cũng có thể thong dong mà đối diện. Hôm nay trong không gian tầng thứ ba, Lâm Đồng Đồng bay lên vạn mét, đã chịu đựng rất nhiều áp lực. Một kích đó, đặc biệt lúc trước có hút lực lượng của đại hoàng tử, giờ đã trở thành điểm mấu chốt. Tiếng nổ quanh quẩn, Lâm Đồng Đồng biến đổi sắc mặt, người khựng lại. Tô Minh hộc máu, lại thụt lùi, thoát ra khỏi chứng đạo thủ. Nhưng khi Lâm Đồng Đồng lao ra thì ở trên bầu trời buông xuống áp lực. Lúc trước Tô Minh quăng tinh thần tiên đi, giờ lại lao tới, quấn lên người của hắn, giống như có ai ở bên trên kéo hắn bay vọt lên. Tinh thần tiên bị Tô Minh quất đi không phải là để tấn công đại hoàng tử, đó chỉ là ngụy trang. Mục đích cây roi này là Tô Minh mượn độ dài của nó để quấn thân cây bên trên, dùng ý chí để khống chế, khiến cho mình bị đẩy lùi thì roi quấn nhanh, kéo lên. Vậy là đại hoàng tử đã mất đi tiên cơ, cho dù có đỡ được, nhưng mà dấu ấn tay phải của Tô Minh ở trong một giây đó hấp thu vào oanh kích không hề tầm thường, đủ để làm cho đối phương chấn động tinh thần. Tô Minh đã tính toán đại hoàng tử sẽ khựng người, cũng đã tính toán, chính xác là gã không thể nào tiếp tục ngăn cản trong một giây. Nhị hoàng tử thì còn cách hơn 1000 mét nữa. Tô Minh nắm chắc thời cơ cực kỳ chính xác, nếu như hắn hành động chậm hơn một chút, chờ nhị hoàng tử tới gần thì dùng làm hành động tương tự, cuối cùng ngăn được đại hoàng tử nhưng lại không thể nào ngăn cản được nhị hoàng tử ra tay. Hôm nay cho dù là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử, chỉ trong một giây sẽ đành phải chờ mắt nhìn Tô Minh được tinh thần tiên kéo lên trên trời. Tuy nhiên, Tô Minh cũng phải trả giá. Như lúc trước, hộc máu, thì lúc này không đụng vào thân cây cương ép kéo lên, áp lực từ bầu trời khiến cho hắn muốn nứt ra. May mắn lại càng lên trên, cho dù là không đụng chạm vào thân cây, nhưng mà Tô Minh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào và đậm đặc. Hắn nhanh chóng hấp thù, tầm bộ thân thể sắp không thể nào chịu đựng được. Tình cảnh này nói thì rất dài, nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thân thể Tô Minh được tinh thần tiên kéo lên, lấy lên trên cao hơn 5000 mét, miệng mũi cũng trào máu, toàn thân giống như sắp tan vỡ. Tô Minh lắc người, trở lại chứng đạo thụ, nắm chắc nhánh cây, không một chút do dự lao nhanh lên trên. Ở bên dưới, đại hoàng tử lộ ra sát khí, thân thể lao nhanh. Mắt của nhị hoàng tử lóe lên một tia sáng kỳ lạ, lúc trước trông như là Tô Minh hành động nguy hiểm, nhưng mà thực ra có tính toán chính xác hết. Điều này khiến cho nhị hoàng tử cũng phải giật mình, lại chợt phát hiện ra gã cần phải đánh giá lại tam hoàng đệ trước mắt. Không ngờ ở lúc này, hắn vẫn còn giữ được ưu thế. Ánh mắt của nhị hoàng tử nghiêm túc, nội tâm thầm nhủ, trong tu la môn cũng vang nhanh thanh âm tương tự. Trong tu la môn, nước bùn chính giữa chín pho tượng giờ đã bằng phẳng giống như mặt gương cổ kính. Trên gương xuất hiện hình ảnh mà nhị hoàng tử thấy ở không gian tầng 3. Chín người xung quanh thấy hành động kinh người của Tô Minh. Nó không lộ ra tu vi của hắn, mà là sự tính toán, quyết đoán. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho chín người biểu tình trầm trọng. Chúng ta quả nhiên đã quá xem thường tam hoàng tử rồi. Phải, ở thế yếu, đổi lầm chúng ta thì sợ là khó có thể tính ra cách như vậy trong thời gian ngắn. Còn thành công tính được phản ứng của nhị hoàng tử và Lâm Đông Đông. Không ngờ nhất đạo tông dùng cách đó, chỉ có họ mới có thể làm được. Trọng nhất đạo tông giáng xuống đại đạo tôn, cho dù là chúng ta chỉ là mượn dùng quy tắc, chứ không giống như bọn họ xem giống như thay đổi một ít quy tắc. Nhưng mà chắc lúc này, ở trong nhất đạo tông cũng giống như chúng ta. Đánh giá lại tam hoàng tử này. Người đã định trước là sẽ trở thành đại đạo tôn, lại có tâm kế như vậy. Người này đáng sợ hơn đa số đại đạo tôn rất nhiều. Một cuộc đoạt quyền giữa hoàng tử 6000 năm lại không có nói không cho phép xảy ra chết chóc. Nhất đạo tông này vâng chịu luật khí vận, thích làm chuyện này nhất. Nếu như tam hoàng tử chết đi, vậy tương đương là nhất đạo tông cướp đi khí vận thuộc về hắn. Chín người bỗng nhiên không nói chuyện nữa, lại liếc nhau, khóe môi cong lên. Hết chương. Ta tên là Hạo Hạo. Trong nhất đạo tông, thiên địa có 3 pho tượng cổ xưa. Cả bầu trời trông giống như mặt nước lăn tăn sóng gợn, phản chiếu ra tình hình chứng đạo thụ ở trong không gian tầng 3. Bao gồm Tô Minh tính toán xảo diệu, lại dẫn tới 5000 mét. Tên tiểu tử này không thể nào còn sống rời khỏi đây. Lâm đạo hữu, sau khi lấy được chứng đạo quả thì giết chết hắn đi. Vậy là người sẽ đoạt được vận khí của hắn. Chẳng những là có thể ngưng tụ ra khí vận trên người của đại hoàng tử, còn có thể ngưng trọng ở trong đắp nhất đạo tông, kéo dài hương khói huy hoàng cho nhất đạo tông chúng ta. Thanh âm trầm trầm vang vọng giống như là có thể chuyển vào trong sóng gợn trên bầu trời, vào tai của Lâm Đông Đông ở chứng đạo thụ tầng 3. Trong không gian tầng 3, khi thân thể của Tô Minh đụng vào trong chứng đạo thụ, thì tinh thần hiện ra một cảm giác nguy hiểm sống còn. Tô Minh vụt đầu cúi đầu nhìn 5000 mét bên dưới, mắt của đại hoàng tử lóe lên sát khí. Sát khí này quá mãnh liệt, Tô Minh thấy xong con người co rút, Tô Minh lại nhìn nhị hoàng tử ở bên dưới đại hoàng tử ngàn mét, cũng trông thấy sát khí trong mắt của gã. Tô Minh lạnh lùng cười. Muốn giết chết ta tại đây sao? Đó là một nụ cười khát máu. Tô Minh xoay người, định leo lên trên, thì lại chợt bên tai giống như ẩn hiện tiếng con nít cười. Là giọng của con nít, nhưng Tô Minh nhìn bốn phía lại chẳng thấy ai hết. Thanh âm kia không còn là tiếng cười, lại chợt lên tiếng. Ta ở đây. Thanh âm mờ mịt, giống như gần xa, vang đến bên tai của Tô Minh. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, không để ý. Tuy ở trên đường đi Tô Minh không thấy nhiều chuyện kỳ lạ ở đây, nhưng mà lấy kinh nghiệm của cả cuộc đời, hắn sẽ không cảm thấy lạ. Tô Minh lắc người, không một chút do dự lao lên trên. Một đường lao nhanh, mùi hương ngọt ngào, càng ngày càng đậm đặc thấm vào trong các lỗ chân lông. Mặc dù áp lực chỗ này càng ngày càng lớn, nhưng mà không ảnh hưởng tới Tô Minh nhiều, giống như là cây này đã chuẩn bị vì hắn. Thanh âm đó lại vang lên. Hơi thở trên người của người làm ta nghĩ tới thân nhân. Lần này vẫn là giọng con nít, nhưng chất chứa buồn phiền. Bọn họ đã đi rồi, không biết tới phương nào. Giờ chỉ còn lại ta. Thời ngầm vẫn còn văng vẳng, Tô Minh lao nhanh tới phần giữa của chứng đạo thụ, cách tán cây thay thế bầu trời khoảng vài vạn mét. Sau lưng của Tô Minh, đại hoàng tử dùng tu vi đại đạo tôn truy kích, tốc độ vượt qua hắn đã kéo dài gần khoảng 3.000 mét. Nhị hoàng tử theo sau lưng của đại hoàng tử luôn giữ cự ly mấy trăm mét. Thanh âm vang lên. Bốn người đằng sau người, trừ ba người ra, còn lại ta không có thích. Không phải là hai người, không có nói rõ được. Một là trong thân thể có ba linh hồn. Ba linh hồn này khiến cho ta cảm thấy hơi thần thiết, cũng giống như người. Còn có một người không có đầu, hắn không có hồn, nhưng mà thân thể có hơi thở rất quen thuộc. Người cuối cùng, ta lại thích mắt phải của hắn. Nhưng bọn họ cũng rất lạ, chỉ có hơi thở của người lại rất đơn thuần. Người là người nhà của ta sao? Tô Minh khựng lại, con người co rút, lại lao nhanh. Trong tinh thần vang đến tiếng nói. Người là ai? Ta sao? Ta cũng không biết ta là ai nữa. Ta chỉ nhớ là trước nay hay chơi đùa với 9 con bướm bướm. Bên người có rất nhiều thân nhân, bọn họ lại rất thích ta. Nhưng có một ngày có một người xấu tới. Giọng con nít giống như lẩm bẩm, buồn bã. Tô Minh nghe như vậy tinh thần run lên, nhưng mà hắn không khẳng định đáp án ở trong đầu có đúng hay không. Tô Minh lao nhanh, lại nói. Người có tên là gì? Hạo Hạo. Tên của ta là Hạo Hạo. Ta bị người xấu kia mang tới đây, nhưng ta rất nhớ nhà. Người xấu trói buộc thân thể của ta, khiến ta chỉ có thể ở lại đây thôi. Giọng con nít do dự một lúc, sợ hãi nói. Người lại khiến cho ta cảm thấy thần thiết. Người liệu có phải người nhà của ta không? Tô Minh lại chợt mở miệng định nói gì, bỗng nhìn đại hoàng tử dưới thân của hắn mắt chợt lóe ra tia sáng, giơ tay phải, trong giây lát một chưởng đánh vào chứng đạo thụ. Cùng lúc đó, giọng nói của đại hoàng tử vang vọng tứ phương tám hướng. Cổ táng đạo tông, nhất đạo tông, khí vận ngưng, quy tắc biến. Thiên địa tầng thứ ba xuất hiện sóng gợn khuếch tán, thân hình của đại hoàng tử biến mơ hồ và tan biến đi. Giây lát sau, khi đại hoàng tử xuất hiện đã cách sau lưng của Tô Minh 500 mét. Đại hoàng tử lao hướng nhanh Tô Minh. Giọng của đại hoàng tử truyền vào tai của hắn. Lấy tu vi đạo linh bình thường không có khả năng bước lên trên tán cây. Cuộc tranh đoạt này nhất định là ngươi không thể nào thành công được. Đã nhất định là sẽ hình thần tiêu diệt tại đây. Đó chính là vận mệnh của ngươi, không thể nào thay đổi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, bốn ý chí tràn ngập ở trong người, là bàn dưới trần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tu vi lại bùng nổ. Tô Minh giữ tốc độ rất nhanh xé gió bay lên trên. Tô Minh cách tán cây che bầu trời càng ngày càng gần, chỉ còn lại 2 vạn mét. Chính lúc này, nhị hoàng tử ở bên dưới, người không đầu lắc mình, phát ra lực lượng khủng khiếp, tăng nhanh tốc độ, không ngừng kéo xa khoảng cách. Tu vi của Tô Minh so với đại đạo tôn thì kém rất xa, tuy uy nhiếp cực kỳ mãnh liệt, Tô Minh nhờ có mùi hương ngọt ngào hồi phục, nhưng mà khoảng cách sau lưng 500 mét liên tục rút ngắn. Cách tán cây còn vạn mét thì đại hoàng tử đã tới sau lưng của Tô Minh chưa đến 200 mét. Có phải người muốn lên trên đỉnh cây? Có phải người muốn đi quê hương của ta? Nếu như người có thể về được quê hương thì hãy mang ta theo với. Ta cũng muốn về nhà. Giọng con nít vang lên làm cho lòng của Tô Minh rung động. Người có thể giúp ta lên đỉnh cây sao? Giọng con nít lên tiếng. Có thể. thân thể của Tô Minh đụng vào trứng đạo thụ, trở thân cây lại mềm nhũn, trở thành vòng xoáy rút người hắn vào bên trong. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đại hoàng tử ngẩn ngơ, nhị hoàng tử con người co rút. Vị trí gần với tán cây 3000 mét lộ ra thân hình của Tô Minh, giống như là bước ra từ cổ thụ. Tô Minh xuất hiện, biểu tình rung động. Ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu, ngươi đi lên đi, ta sẽ chờ ở bên trên, chúng ta hãy cùng nhau về nhà. Ngươi cũng muốn hái trái cây này sao? Ta sẽ hái cho ngươi. Tô Minh hít sâu, nơi này đậm đặc mùi hương khiến cho hắn hít vào thì đệ ngũ trọng đạo linh ở trong con mắt thứ ba trướng to, trong phút chốc ngừng tụ rất nhiều. Tô Minh ngẩng đầu nhìn tán cây cách vài ngàn mét, từ vị trí này có thể thấy ở bên trên tồn tại hai cái cây. Tô Minh lắc người, lao nhanh hướng tán cây. Bên dưới Tô Minh thấy mấy ngàn mét, Lâm Đồng Đồng tạm thời đoạt xá đại hoàng tử trong chớp mắt đã tràn ngập sát khí. Lâm Đồng Đồng không ngờ rằng Tô Minh có cách như vậy, một hơi kéo giãn cự ly mà làm cho gá gầm lên, thân thể phát ra những tiếng nổ, giơ tay phải lên chỉ vào hư vô. Các vị đạo hữu Nhất Đạo Tông, quy tắc biến đổi còn chờ tới khi nào? Lâm Đồng Đồng dứt lời, trong thế giới Nhất Đạo Tông, thiên địa có ba pho tượng. Tu sĩ chủ trì nơi này bị hình ảnh Tô Minh xuyên qua cổ thụ rung động. Khi giọng của Lâm Đồng Đồng vọng ra từ mặt nước bầu trời, ba pho tượng cổ xưa, sáu con mắt cùng nhau mở ra tỏa ra ánh sáng âm u. Cùng lúc đó, sáu luồng ánh sáng âm u giống như là sáu vật sáng bắn lên trên mặt nước bầu trời, nhập vào bên trong. Lâm Đồng Đồng tạm thời đoạt xá đại hoàng tử, giơ tay phải, xuất hiện rất nhiều sóng gợn. Sóng gợn lăn tăn, bốn phương thiên địa trong phút chốc đen tối, giống như là quy tắc đã bị thay đổi. Cùng lúc đó, uy nhiếp của trứng đạo thụ thả lỏng, Lâm Đồng Đồng gầm lên, tăng tốc độ mấy lần, lao hướng Tô Minh. Với tốc độ đó, Lâm Đồng Đồng không ngừng kéo dài gần khoảng cách với Tô Minh. Bốn phương thiên địa vào giây phút này phát ra những tiếng nổ kinh trời, mơ hồ thấy vô số ảo ảnh xuất hiện ở trong thế giới. Giờ phút này, ảo ảnh bị ánh sáng âm u tràn ngập, nếu như nhìn kỹ thì sẽ thấy hình như chúng nó bị suy yếu, có hơi vỡ nát. Thân hình không đầu, chỗ nhị hoàng tử toàn thân run lên, dường như ở trong người có lực lượng bốc cháy. Thân hình thiêu đốt, tốc độ của gá tăng vọt, lao đến bên tán cây bên trần. Đây là lần tăng vọt cuối cùng, dù là Tô Minh hay là hai người khác đều là phát ra toàn bộ tốc độ trong chớp mắt, hóa thành ba vệt sáng lao hướng tán cây. Khoảng cách 3000 mét không xa đối với Tô Minh, nhưng mà hai người sau lưng hắn không tiếc mọi thứ bùng nổ tốc độ, khiến cho tu thế của hắn đã bị kéo gần. Mắt của Tô Minh chớp lóe ra ánh sáng. Khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử đuổi theo thì hắn giống như sao băng không ngừng vọt lên. Tô Minh và đại hoàng tử cùng lúc tới tán cây trứng đạo thụ. Khi bước vào, Tô Minh lao nhanh hướng trứng đạo thụ. Quả nhỏ một chút, mục tiêu của đại hoàng tử là trứng đạo quả to. Mục tiêu của hai người khác nhau, nhưng mà phương hướng lại cùng nhau. Mắt của đại hoàng tử lộ ra sát khí. Muốn chết? Đại hoàng tử vung tay, lực lượng hùng hồn thuộc về đại đạo tôn lao hướng Tô Minh. Trong giây phút này, giọng con nít lại vang lên. Hào hào sẽ giúp ngươi. Trứng đạo tụ sừng sững mấy năm không nhúc nhích, bỗng nhiên lắc lư. Hết chương. Không gian diệt. Trứng đạo thụ lắc lư, thiên địa chấn động. Bốn phía có rất nhiều ảo ảnh đại hoàng tử trong chớp mắt lắc lư theo. Nếu như nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy ở những ảo ảnh này hoàn toàn là bao phủ trứng đạo thụ. Nhưng quy tắc này rõ ràng là phong ấn trói buộc cái cây. Nhưng mà từng chỗ lúc trước đã bị suy yếu, giờ đang nhanh chóng nứt ra. Khu vực nứt thì bắt đầu tan vỡ. Vang đi tiếng nổ điếc tai, trứng đạo thụ lắc lư. Lâm Đồng Đồng đập. Tạm thời đoạt xá đại hoàng tử lại chợt biến đổi sắc mặt, lấy tu vi như Lâm Đồng Đồng ở trong một giây cảm nhận được áp lực khó tả, cùng với cây dao động tập trung vào người của gá. Thân thể của Lâm Đồng Đồng giống như trở thành một người bình thường, lảo đảo lùi vài bước, lực lượng đại đạo tôn đánh hướng Tô Minh không kiềm chế được kinh hoàng. Giờ phút này, nhị hoàng tử bước lên trên trứng đạo thụ ở trong một giây biến đổi sắc mặt, lại thụt lùi. Giọng của con nít kinh thiên động địa quanh quẩn. Ta muốn về nhà. Cùng với thanh âm xuất hiện, trứng đại thụ lắc lư lại càng kịch liệt hơn. Thiên địa chấn động, ảo ảnh phát ra lực lượng phong ấn chưa từng có. Trứng đạo thụ luôn luôn dao động, ảnh hưởng đến đại hoàng tử và nhị hoàng tử, nhưng mà với Tô Minh thì ảnh hưởng rất nhỏ bé. Khi trứng đạo thụ lắc lư, Tô Minh lao hướng thiên địa, chớp mắt đến gần trứng đạo quả, định lấy cây nhỏ. Bỗng nhiên đại hoàng tử gầm lên. Lâm Đồng Đồng lão phu truyền thừa thuật khí vận của cổ táng đại đế, tu hành đại đạo tôn, hôm nay dùng khí vận cổ táng đạo tông lấy đi di trạch của cổ táng đại đế đã biến đổi cho quy tắc chốn này. Quy tắc tán. Lâm Đồng Đồng tạm thời đoạt xá đại hoàng tử mắt đỏ rực. Nếu như trứng đạo quả đã bị Tô Minh lấy đi ở trước mặt của gá thì thực sự quá sỉ nhục. Cho dù là chứng đạo thủ lắc lư dữ dội, nhưng mà Lâm Đồng Đồng gào thét, thiên địa ẩm vang, ảo ảnh sẽ lại bị suy yếu rất nhiều, vết nứt vỡ ra, những chỗ vỡ núi thành những lỗ hổng. Cùng lúc đó, thân thể của Lâm Đồng Đồng hóa thành cầu vồng, quy tắc biến đổi, tu vi của gã không còn bị ức chế, bùng phát là hướng Tô Minh. Ở trong cầu vồng, khuôn mặt của Lâm Đồng Đồng thay đổi, không còn là hình dạng của đại hoàng tử mà đã biến thành Lâm Đồng Đồng. Đây là Lâm Đồng Đồng tăng lực lượng đoạt xá, thậm chí không tiếc phá hủy căn cơ của đại hoàng tử. Lâm Đồng Đồng lao ra, nương quy tắc biến đổi xô tan lực lượng thiên địa do chứng đạo thụ dao động phát ra, trong khoảnh khắc lao hướng Tô Minh. Nhưng Lâm Đồng Đồng vẫn muộn một bước. Tô Minh đã hái chứng đạo quả nhỏ xuống, tay phải vùng lên đã chụp chứng đạo quả lớn. Lâm Đồng Đồng lao nhanh tới, gầm rú. Cút! Lâm Đồng Đồng hất tay áo, lực lượng hùng hồn Tô Minh không thể nào chống cự ập tới, đụng vào người của hắn. Đây là một kích đại đạo tôn giận dữ mà phát ra. Người của Tô Minh run lên, hắn văng ra phía sau, liên tục hộc máu. Người của Tô Minh đã sắp tàn vỡ, sống chết hình thần câu diệt, bao phủ tới hắn. Khóe môi của Tô Minh tràn ra máu tươi, người thì bị hất ra. Lâm Đồng Đồng chộp hướng chứng đạo quả lớn. Nhị hoàng tử con người co rút, thân hình của hắn không đầu bên cạnh gá lao hướng Tô Minh. Tô Minh giơ tay phải, cầm chứng đạo quả, để bên môi hút mạnh. Chứng đạo quả khổ héo, lại biến mất. Mắt của nhị hoàng tử lộ ra sát khí, nhưng mà không tức giận, mà âm thầm lao nhanh tới chỗ của Tô Minh. Nhị hoàng tử lên tiếng. Không nuốt đạo quả này, nể tình huyết mạch ta sẽ không ra tay giết chết ngươi. Nhưng nếu như ngươi nuốt vào đạo quả, nói không chừng đành luyện hóa toàn thân của ngươi để cướp lấy lực lượng đạo quả. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, nhanh chóng. Hào hào. Chứng đạo thủ lắc lư lại ẩm vang, thanh âm kinh thiên động địa vọng bốn phương tám hướng. Chứng đạo thủ lắc lư, chẳng những là tán cây mà thân cây cũng run lên bần bật. Mặt đất bên dưới xuất hiện rất nhiều khe nứt to lớn, trong không gian tầng thứ hai cũng không thoát được. Đặc biệt là không gian tầng thứ nhất, chứng đạo thủ lắc lư, 10 vạn cây ở trên 10 vạn tế đàn trong một giây cùng nhau lắc lư, lực lượng hủy diệt chợt xuất hiện giống như sắp tan vỡ tự bạo. Trên bầu trời tầng thứ hai, tầng thứ ba đều xuất hiện những ảo ảnh, những hơi thở bao phủ mặt đất sắp tan vỡ lại tự bạo trong một giây bị ức chế. Nhưng tình hình này rung động tu sĩ ở không gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Có rất nhiều tu sĩ hoảng sợ vội vàng truyền tống rời khỏi đây. Trên bầu trời cổ Táng Quốc, trong hố đen vòng xoáy, rất nhiều tu sĩ lao nhanh ra. Cả bầu trời vang đến những tiếng nổ, vòng xoáy sắp tàn vỡ, bị ảo ảnh bao phủ. Bên dưới vòng xoáy, trong hoàng đô, hoàng thạch, người đàn ông trung niên mặc áo hoàng bào bây giờ đang đứng ở trên tế đàn trong quảng trường hoàng cung. Trên tế đàn có một đỉnh to, có một con rồng màu xanh đen nằm sấp dưới đỉnh, thân thể vòng quanh tế đàn. Con rồng mở mắt phát ra tiếng gào thê lương. Người đàn ông trung niên mặc hoàng bào lại nhìn con rồng gầm gừ, nhỏ giọng nói. Có người động quy tắc, khiến cho khí vận biến đổi, kiếp số giáng xuống. Lời đại đế nói ở trong mật thất. Vậy chẳng lẽ hôm nay sẽ ứng nghiệp? Cùng lúc đó, trong nhất đạo tông, thế giới tồn tại trong ba pho tượng cổ xưa, từng cầu vồng lao nhanh. Ba pho tượng run bần bật, bụi trần rơi rụng, trong chỗ này giống như là sắp chìm đắm trong hỗn loạn. Không thể nào thay đổi quy tắc, ổn định lại. Lâm Đồng Đồng, ngươi không thể nào tiếp tục thay đổi quy tắc. Từng thanh âm sốt ruột vang lên, ở trong tu la môn cũng tràn ngập rung động. Các ông lão trên chín pho tượng nhìn hình ảnh trong cổ kính, lại trợn mắt, há hốc mồm. Đây có phải là chứng đạo quả muốn vùng ra khỏi quy tắc của cổ táng đại đế? Nhất đạo tông chết tiệt, bọn họ không nên thay đổi quy tắc như thế. Trong không gian tầng thứ ba, chứng đạo thủ lắc lư kịch liệt, xé rách đại trận ảo ảnh, làm cho chỗ này thiên địa bị đảo ngược, vang đến những tiếng nổ điếc tai. Bao gồm không gian tầng thứ hai chấn động, một vạn tế đàn ẩm vàng, ảo ảnh bao phủ bị đánh tan đi. Thân cây chứng đạo thủ sừng sững ở trong phế tích thiên địa, uy hiếp đã xuất hiện. Trong phút chốc, các tu sĩ chưa rời ra khỏi tầng thứ hai đã bị áp lực làm cho người ta nổ tung. Máu của họ đã bay hướng thân cây, nhanh chóng bị hấp thụ. Cùng lúc đó, trong không gian tầng thứ hai vỡ ra liên hoàn, liên kết ngăn chặn không gian tầng thứ ba và tầng thứ nhất cũng xảy ra kịch biến, 10 vạn tế đàn vang đến những tiếng nổ điếc tai. Trên bầu trời hoàn thành của cổ Táng Quốc, vô số bóng người rít gào kinh hoàng bay ra khỏi vòng xoáy, trong đó có đám người cổ thái đại trưởng lão. Bọn họ từ tầng thứ hai nhanh chóng chạy trở về, nỗi hoảng sợ nguy hiểm sinh tử khiến cho bọn họ không rảnh mà lo nghĩ nhiều. Giờ phút này, đám người cổ thái đại trưởng lão bay ra khỏi vòng xoáy, xuất hiện ở trên bầu trời cổ Táng Quốc, vang đến tiếng nổ điếc tai quanh quẩn nguyên cổ Táng Quốc. Đó là vòng xoáy trên bầu trời tan vỡ. Đại trận ảo ảnh bao phủ xong, vòng xoáy vỡ vụn, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Vòng xoáy vỡ ra rất nhiều mảnh, bao gồm không gian tầng thứ nhất, hoàn toàn nổ tung. 10 vạn tế đàn nổ hình thành không gian toái diệt. Kiểu tan vỡ này chặt đứt mọi liên hệ giữa không gian của Cổ Táng Quốc và Trứng Đạo Thụ. Từ nay về sau, ở trong Cổ Táng Quốc không thể nào xuất hiện cái gọi là trứng đạo quả. Loại chuyện như vậy liên tiếp đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này, vòng xoáy ở trên bầu trời tan vỡ dần dần biến mất, lát sau bầu trời từ từ quay về bình tĩnh. Ở trên hoàng thành có rất nhiều người ngơ ngác nhìn trời, đầu óc trống rỗng. Có rất nhiều tu sĩ chạy ra nhưng mà cũng có không ít người chẳng kịp chạy trốn, bao gồm cả Tô Minh, đại hoàng tử, nhị hoàng tử bị nhốt ở bên trong. Vòng xoáy vỡ nát, tương đương với bọn họ không còn đường về. Bầu trời đã trở nên như cũ, con rồng xanh đen trên mặt đất ở trong hoàng thành gầm giống vang dội. Trong Nhất Đạo Tông, thiên điện lắc lư, ba pho tượng Cổ Táng đại đế có 2 tòa đất sụp xuống. Trong Nhất Đạo Tông chìm đắm vào trong hỗn loạn. Theo thiên địa biến đổi, trên pho tượng duy nhất không tàn vỡ có 3 người đang đứng. Một trong số đó chính là Sâm Mộc. 2 ông lão bên cạnh là 2 trong 4 đạo tôn của Nhất Đạo Tông, Xích Lương, Bạch Lộc. Không phải là không thể nào trở về, nhưng như vậy cũng tốt. Người có thể đi ra chính là thái tử tương lai. 3 người liếc nhìn nhau, thấy âm trầm trong mắt của đối phương. Còn Tu La Môn, tuy không hỗn loạn nhưng mà tình hình 3 tầng không gian đã khiến cho bọn họ phải rung động. Các tông môn khác đa số đều như vậy, giật mình lại vì không gian trứng đạo thụ tan vỡ, đặc biệt là bọn họ nhớ đến hình thứ 3, hình như là hoàng tử đã bị nhốt bên trong. Trong hoàng thành, một người già nua đội mũ lại ngẩng đầu lên nhìn trời, hồi lâu sau khẽ thở dài. Khi gặp lại, chắc là ngoài cửa thành. Cùng lúc đó, trong thôn núi nho nhỏ khu vực Tây Nam Cổ Táng Quốc, tiếng trẻ củi ngưng lại. Ông lão ở trong sân nhìn củi gỗ trước mắt, lại yên lặng nhìn bầu trời, nhìn chân trời. Ông lão chậm rãi. 1000 năm sau, vi sư sẽ chờ ở hoàng thành. 3 lão già chúng ta sẽ chiến đấu một trận. Liệu người có thể về kịp để xem lễ hay không? Vậy cũng được, vi sư sẽ chờ người. Ông lão cúi đầu. Hết chương. Con đường xé trời. Cổ Táng Quốc và thế giới đã từng huy hoàng liên tiếp vách tường không gian, từng được Cổ Táng đại đế phong ấn cực kỳ kỹ. Lực lượng phong ấn trói buộc chặt chẽ chứng đạo thụ thần kỳ, bắt mắt nhất ở trong thế giới, đã từng huy hoàng ra ở trong không gian này. Từ nay, chứng đạo thụ thành vật của Cổ Táng Quốc, thành pháp khí trấn khí của Cổ Táng Quốc bọn họ. Mạch hoàng tộc Cổ Táng Quốc tu hành khí vận, Cổ Táng đại đế là đạo khí vận, trở thành đạo nhai. Chứng đạo thụ xuất hiện có thể nói khiến cho huyết mạch của hoàng tộc biến huy hoàng. Nhưng Cổ Táng đại đế không hoàn toàn thắng cuộc chiến, cụ thể xảy ra chuyện gì thì trừ gã ra không ai biết. Đặc biệt là 5000 năm sau Cổ Táng đại đế mất tích, lệnh bài vỡ ra, mọi thứ biểu thị cho gã đã trả giá đắt cỡ nào. Nếu như Cổ Táng đại đế không biến mất, nếu như lệnh bài không vỡ, thì cho dù là không gian này xuất hiện kịch biến cỡ nào cũng không thể nào phá vỡ được phong ấn của Cổ Táng đại đế. Nhưng Cổ Táng đại đế đã chết, vậy thì chỉ còn lại có khí vận của hoàng tộc chống đỡ với phong ấn không gian. Nhưng mà không chỉ hoàng tộc mới có khí vận, Nhất Đạo Tông là một tông môn lúc trước Cổ Táng đại đế tự mình sáng tạo, cũng truyền thừa khí vận. Bởi vậy, Lâm Đông Đông là đại đạo tôn, hành động của gá cộng với nguyên Nhất Đạo Tông này thay đổi quy tắc, mọi thứ đã tạo thành trận biến động đó. Tôi mình có tác dụng mấu chốt ở bên trong sự việc. Chính tôi mình khiến cho linh hồn của chứng đạo thụ, giọng con nít cảm nhận thần thiết từ hắn, cảm giác thần thiết khiến cho nó thức tỉnh, nguyện ý giúp đỡ hắn, bởi vì được về nhà. Giờ phút này, cùng với không gian tầng thứ nhất, tầng thứ hai hoàn toàn vỡ nát, mấy tu sĩ thân hình bị xé rách, máu đã bị đạo tôn của Tu La Môn hấp thu. Thân cây to lớn vặn vẹo phát ra lực lượng hủy diệt thiên diệt địa. Lực lượng 4 phương 8 hướng chuyển tới không gian tầng thứ 3 chưa tan vỡ, nhưng mà lắc lư dữ dội, chuyển tới trên tán cây giống như là có tiếng rít gào phát ra từ chứng đạo thụ. Ta muốn về nhà. Thanh âm vang vọng kinh thiên động địa, trùng kích khổng lồ từ tán cây chứng đạo thụ làm 4 phương 8 hướng rung lên. Lâm Đồng Đồng đứng mũi chịu sào bị đánh trúng, khói mùi tràn ra máu tươi, thân thể trong phút chốc rút lui. Vẻ mặt của Lâm Đồng Đồng lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã nhận ra rằng không gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai đang tàn vỡ, nhận ra chỗ này mất đi mọi liên hệ với Cổ Táng Quốc. Lâm Đồng Đồng phát hiện ra liên hệ với Nhất Đạo Tông đã bị chặt đứt, thậm chí không thể nào rời khỏi người của đại hoàng tử, đã bị giam cầm lại tại đây. Điều này khiến cho mặt của Lâm Đồng Đồng trắng bệch, nhanh chóng thụt lùi. Ánh mắt của Lâm Đồng Đồng lại nhìn chứng đạo thụ, từ hoàng sợ ra thì còn có vẻ kinh khủng đã mấy ngàn năm chưa xuất hiện. Không chỉ Lâm Đồng Đồng như vậy, lực lượng trùng kích 4 phương 8 hướng, giữa trời lật đất, nhị hoàng tử hộc máu phát ra một tiếng hú thét thê lương. Nếu như không phải là thân hình không đầu ôm nhị hoàng tử xoay lưng trở lại đỡ trùng kích, tu vi giống như gá chắc chắn là chết ngay. Dù là như vậy, nhị hoàng tử liên tục trào máu, thân hình không đầu run rẩy lùi ra mấy ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững. Bọn họ lại còn như vậy, càng đừng nói đến mấy đệ tử của Nhất Đạo Tông và Tu La Môn ở tầng thứ ba. Trong chớp mắt, chứng đạo thủ chấn động, từng tu sĩ không có năng lực chống cự, thân hình bị sóng gợn hư vô xé rách, hình thần câu diệt. Người duy nhất không bị ảnh hưởng lại chỉ có một mình Tô Minh. Tô Minh đứng ở trên tán cây, thân thể theo tán cây lắc lư nhưng mà không cảm nhận được một chút trùng kích. Giờ phút này, Tô Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống, tu vi dao động ở trong người là công hiệu của chứng đạo quả bộc phát. Chứng đạo quả thần kỳ khiến cho tu vi đột phá bản thân, trở thành đạo tôn. Công hiệu cường đại này theo cổ thái đại trưởng lão miêu tả sẽ hoàn thành trong vài ngày. Giờ phút này, Tô Minh phát hiện ra chứng đạo quả và thân thể của hắn có một chút liên hệ, không phải là mất vài ngày mà là ở trong khoảnh khắc hắn đã hấp thu gần một nửa. Giờ phút này, Tô Minh cảm nhận rõ ràng chứng đạo quả mạnh mẽ, chất lỏng gây sóng gió ở trong người của hắn. Sóng biển giống như là bị lửa điểm cháy, không ngừng phát ra những tiếng nổ ở trong người của Tô Minh. Chớp mắt, nó tràn ngập kinh mạch toàn thân. Còn mắt thứ ba ở trên trán Tô Minh mở lớn, bên trong là biển lửa ngập trời. Bên trong biển lửa, bốn đạo linh hoàn chỉnh của Tô Minh đã khoanh chân tĩnh tọa và run rẩy. Đệ ngũ trọng đạo linh hư ảo vào giây phút này vặn vẹo, từng tiếng nổ vang lên ở trong người của Tô Minh, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, thân thể của Tô Minh giống như là một cái trống, mỗi một lần ở trong người chấn động, toàn thân sẽ phát ra những tiếng nổ. Lực lượng chứng đạo quả khủng bố làm cho miệng mũi của Tô Minh chảy máu, nhưng hắn phải cắn răng kiên trì. Càng cố gắng, Tô Minh lại càng cảm giác khắp người đau đến phát điên. Tô Minh muốn giết người, hắn muốn ra tay, nhưng giờ chưa phải là lúc. Tô Minh có một chút ngộ ra, lực lượng của chứng đạo quả có thể khiến cho người ta trực tiếp trở thành đại đạo tôn trọng điểm ở chỗ phải chịu đựng. Chịu đựng càng lâu thì bùng phát ra sẽ càng khủng khiếp. Lâm Đông Đông và nhị hoàng tử nhìn thấy hết. Mắt của Lâm Đông Đông lóe ra sát khí và kinh khủng đến khó tả. Lâm Đông Đông không cảm thấy kinh sợ bởi vì Tô Minh mà lại là chứng đạo thủ, là không xa nơi này vỡ ra, là gã mất đi con đường quay về cổ táng quốc. Nhưng Lâm Đông Đông không cam lòng, gã lại chợt xoay người, phớt lờ Tô Minh, hóa thành cầu vồng lao nhanh chóng lao, muốn tìm dấu vết thoát ra khỏi đây để trở về cổ táng quốc. Nhị hoàng tử cũng không cam lòng, trong tinh thần vặn vẹo, mắt tràn ngập tơ máu lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, vẻ mặt điên cuồng. Nhị hoàng tử không cam lòng chứng đạo quả đã bị Tô Minh lấy mất, không cam lòng lúc này là hắn đang hấp thu lực lượng của chứng đạo quả. Nhị hoàng tử có được Tu La Môn hết sức trợ giúp, được Tu La lão tổ thu làm đệ tử, gã là nhị hoàng tử của mạch hoàng tộc cổ táng quốc. Làm sao nhị hoàng tử cam lòng được? Bởi vậy, Lâm Đông Đông rời đi nhưng gã thì không. Nhị hoàng tử phải giết chết Tô Minh, muốn luyện hóa hắn, cắn nuốt lực lượng chứng đạo quả. Giờ phút này, nhị hoàng tử không nghĩ đến chuyện luyện hóa nữa, mặt của gã dữ tợn muốn ăn thịt người. Nhị hoàng tử muốn nuốt sống Tô Minh, đoạt lại lực lượng chứng đạo quả mà gã cho rằng vốn thuộc về mình. Nhưng có chứng đạo thụ tồn tại, có trùng khích phát ra khiến cho mọi ý đồ của nhị hoàng tử khó có thể thực hiện. Dù là vậy thì sự điên cuồng của nhị hoàng tử giống như là ngọn lửa đốt cháy hừng hực. Khi Lâm Đông Đông rời đi, chứng đạo thủ lắc lư càng ngày càng dữ dội. Thân cây nhúc nhích, mấy cành lá ở trên đỉnh rung động, thiên địa có dấu hiệu tan vỡ theo. Bầu trời vỡ tung, mặt đất đầy những khe nứt, chỗ này đã biến thành tận thế. Giọng của con nít lại giống to. Ta muốn về nhà. Chứng đạo thủ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cổ thủ phân ra vô số cành, hợp lại thành hai bàn tay to chộp hướng bầu trời, xé rách ra hai bên. Thiên địa ầm vang, mức độ thế giới tan vỡ càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bầu trời có thể bị xé, có thể xé rách hư vô lại không thể nào xé rách được không gian nơi này. Không thể nào xé rách không gian tương đương và không thể nào mở ra cánh cửa đi thế giới đã từng huy hoàng. Nhị hoàng tử phát ra một tiếng rít sắc nhọn, giơ tay phải lên, ở trong tay xuất hiện một mũ giáp. Trên mũ này có hai cái sừng, trông dữ tợn. Nhị hoàng tử đội lên trên đầu. Hắn phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, thân thể không ngừng trướng to, chớp mắt đã to cỡ trục trượng, dường như chưa tới cực hạn. Tu La quỷ đạo, lấy thần huyết mạch hoàng tộc của ta, tầm bộ thiên địa quỷ hồn, ngưng tụ tại đây. Nhị hoàng tử ngửa đầu giống to, giơ lên tay phải, cánh tay phải của hắn biến thành quỷ trảo, làn da màu xanh, móng sắc nhọn, trên cánh tay phải xuất hiện gai xương dữ tợn. Cánh tay trái của nhị hoàng tử cũng đã thay đổi đi, thân thể của gã to đến hơn 20 mét, khí thế ngút trời, rất gần với đạo tôn. Chính lúc này, mặt của nhị hoàng tử vặn vẹo. Nhị hoàng tử giống to lên, thống khổ. Khôi, mang ta xông lên. Thân thể của người đàn ông không đầu hành động, túm lấy nhị hoàng tử, ngoài người hiện ra màn sắc. Màn sáng ba sắc, vòng quanh bốn phương tám hướng. Bọn họ xông lên, chịu lực lượng kinh người do chứng đạo thủ lắc lư xé gió lao hướng Tô Minh. Sau khi tới gần, thân hình không đầu xuất hiện từng vết nứt, màn sáng ba màu ngoài người vặn vẹo sắp tan vỡ. Đến gần Tô Minh khoảng 100 mét, màn sáng ba màu vỡ tan, trong cơ thể thân hình không đầu có một tiếng trầm đục, ném nhị hoàng tử hướng Tô Minh. Nhị hoàng tử gầm lên một tiếng vọt hướng Tô Minh, thân hình không đầu lẫn quanh chân ngồi, tu vi phát tán ra bao phủ bốn hương tám hướng, cùng dùng sức cho một người đối kháng với chứng đạo thủ, tranh thủ thời gian cho nhị hoàng tử. Khi nhị hoàng tử mang theo sự điên cuồng và sát khí muốn nuốt sống Tô Minh, thì hắn vốn ngồi xếp bằng chợt ngẩng đầu mở mắt, bên trong tràn ngập tơ máu. Giữa người và ta cũng nên chấm dứt. Người của Tô Minh run bần bật, đó là bởi vì ở trong người vang đến từng tiếng nổ tạo thành đau nhức. Giờ phút này Tô Minh chịu đựng đến cực hạn, nhị hoàng tử đến gặp phải hắn trở nên bùng nổ. Hết chương. Hết tập 244. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.